Tà Vương tuyệt sủng cuồng phi, chương 24, kết quả thê thảm, gocchuyenaudio.com. Chỉ là trên đường Tề Phiêu Phiêu bò đến thừa tướng phủ, nằm mộng cũng không nghĩ đến, không có một người nhà nào chờ ở thừa tướng phủ, chỉ có quản gia, Lãnh Tình Phụ Nghĩa, ném một tờ giấy cho nàng, trong mắt không còn sự tôn kính như xưa. Tề Phiêu Phiêu hốt ha hốt hoảng nhìn tờ giấy tuyên thành, trên giấy viết đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. À cha, mẹ. Tề Phiêu Phiêu hét to một tiếng, tiến lên, không ngừng vỗ vào cửa chính đã đóng kín, nước mắt, nước mũi không ngừng chảy. Trên người lại là phân, nước tiểu, còn có trứng gà, rau cải thúi, một mùi hôi bốc lên. Nhưng, không có ai mở cửa cho nàng, không có ai ra ngoài nhìn nàng, phụ thân thương nàng không có, nương yêu nàng cũng không có. Mà dân chúng, không ngừng ném rau cải thúi vào nàng, có chưa hết giận, bắt đầu dội phân người lên cửa chính của thừa tướng phủ. Trong thừa tướng phủ, cũng huyên náo không kém. Người nhà thừa tướng phu nhân, từng người một hung hãn tựa như hổ, muốn thừa tướng phu nhân trả bạc. Cái gì, ban đầu các ngươi, rõ ràng cam tâm tình nguyện đặt Phiêu Phiêu thắng, tại sao hôm nay có thể đổi lời, nói là cho ta mượn sao? Mấy đại tẩu, muội muội, thầm thầm, bá mẫu nhất trí nhận định, bạc là thừa tướng phu nhân hỏi mượn các nàng. Hôm nay, không trả bạc, bọn họ sẽ không đi. Thừa tướng phu nhân tức giận đến mức hôn mê, trung đại phu trong phủ đã sớm chạy mất dạng, bây giờ ngoài thừa tướng phủ cửa trước cửa sau đều bị dân chúng chặn lại, muốn đi ra ngoài mời một đại phu khác cũng không được. Ai ôi, ai ôi, thừa tướng phu nhân nằm ở trên giường, không ngừng kêu rên. Thư phòng, Hữu thừa tướng chán trường ngồi ở trên ghế, thật lâu cũng không hồi hồn được. Hắc y nhân lặng lẽ lẻn vào thư phòng, thừa tướng nhìn thấy, vội vàng đứng lên, như thế nào rồi, hoàng hậu nương nương nói thế nào, thái tử có ý tứ gì? Hắc y nhân lắc đầu một cái, hồi thừa tướng, thuộc hạ không gặp được hoàng hậu, cũng không nhìn thấy thái tử. Cái gì, Hữu thừa tướng không thể tin trợn to hai mắt, thân thể mềm nhũn, té ngã trên đất, té chõng vó lên trời. Quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, lão gia, không xong, không xong, phu nhân ngất đi. Hữu thừa tướng vốn muốn nói, bất tỉnh cứ để cho nàng bất tỉnh đi, chết sẽ tốt hơn. Nhưng, loại chuyện nhỏ này, không cần tới phiền bổn tướng, đi xuống. Quản gia khóc không ra nước mắt, xoay người đi xem thừa tướng phu nhân, lại bị mấy gã sai vặt và nha hoàn trong phủ ngăn lại, từng người một khóc lóc sướt mướt muốn hắn trả bạc. Đó là bạc họ chuộc thân, cưới thê tử, mua quan tài cho phụ mẫu, nuôi sống gia đình. Đầu của quản gia thật sự muốn nổ tung. Tiểu gia nhà nghèo, tiếng khóc rung trời, trời ạ, không có cách nào vượt qua cuộc sống này rồi, ngươi là sát thiên đao, sao ngươi không chết luôn đi, ngươi là sát thiên đao, lại có thể cầm bạc trong nhà đi đặt cái tên lường gạt đó, ngươi bị thiên lôi đánh. Quản gia nghe đến phiền, giống mấy câu, không giống sẽ tốt hơn, vừa giống, các cô nương kia lập tức bộc phát, dương nanh múa vuốt nhào vào quản gia, đánh cho một trận. Nồi chén muôi cáo chậu tan nát dưới đất. Chợt có mấy người tâm địa bình thường, không có đi đặt cược lúc này vỗ ngực yên lặng cảm tạ ông trời phù hộ. Trạch viện hoa lệ, Vô Ưu nhìn bạc chợt chợt chợt cảm thán, tiến đến đưa tay cầm lên một thỏi vàng ròng, thận trọng hôn một cái. Đều nói, phụ mẫu hôn, huynh đệ tỷ muội hôn, cũng. gocchuyenaudio.com, không bằng vàng, vàng hôn, Thúy Thúy đi theo phía sau, cười ha ha. Vô Ưu quay đầu lại, nhìn Thúy Thúy con ngươi híp lại, Thúy Thúy, ngươi cười cái gì? Là cười ta thắng nhiều bạc như vậy, hay là cười ta không cần bò từ cửa thành về Lạc Vương phủ? Tiểu thư thắng trận so tài. Vô Ưu nghe vậy, nghiêng đầu, nhìn Thúy Thúy. Một tiểu cô nương, nhát gan yếu ớt, bất quá vẫn có một điểm tốt chính là rất có lòng cầu tiến, học cái gì cũng rất cố gắng. Thúy Thúy, bạc ở chỗ này, thích bao nhiêu cầm bấy nhiêu. Thúy Thúy sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, đưa tay cầm một thỏi vàng, nắm thật chặt ở trong tay, cười mắt híp lại. Vô Ưu khẽ kinh ngạc, tiếp tục. Thúy Thúy lắc đầu, tiểu thư Thúy Thúy chỉ đặt 10 lượng bạc lại lấy một thỏi vàng, đã rất nhiều. Vô Ưu cười, không tham lam là tốt. Mạc Cẩn Hàn ở cửa viện, nhìn trong vào sân. Hắn nghe thấy trong sân, là mùi vị bảo vật, dùng sức hít thở mấy hơi, muốn đi vào, lại thấy Cung Nhất ôm bảo kiếm, đôi tay ôm ngực Cung Nhất. Cung Nhất nhìn Mạc Cẩn Hàn một cái, ừm, cái đó Vô Ưu ở bên trong sao, còn Cung Ly Lạc đâu? Quận chúa ở bên trong, vương gia có chuyện đi ra ngoài. Này Cung Nhất, ngươi có thể cho ta đi vào hay không? Cung Nhất nhìn Mạc Cẩn Hàn, một hồi lâu mới lên tiếng, không được. Tại sao không được? Ta dù gì cũng là thân thích với vương gia nhà ngươi, dù gì cũng là nha hoàn tạm thời của quận chúa nhà ngươi, dù gì. Cung Nhất thấy Mạc Cẩn Hàn ba hoa, không chút để ý nói một câu, vương gia đã nói, nếu như ngươi muốn đi vào, sẽ để cho ta cắt đứt chân của ngươi. À, Mạc Cẩn Hàn há hốc mồm, đột nhiên nở một nụ cười, ha ha, ta chỉ nói thôi, không có ý định đi vào. Hoàng cung, Đông Hoàng cung Diệu ngồi ở trên ghế rồng, tròng mắt nheo lại, khí lạnh bắn ra bốn phía, hỏi Thôi Công Công ở bên cạnh, ngươi nói, tất cả mọi chuyện có thể là một âm mưu hay không? Thôi Công Công nghe vậy, chẳng dám thở mạnh, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, Hoàng thượng, mặc kệ mọi chuyện như thế nào, hành động hôm nay của Vô Ưu quận chúa, đã hoàn toàn triệt để vang danh thiên hạ. Từ đó về sau, nàng không bao giờ bị gọi là người ngu ngốc, nàng xứng với Lạc Vương, xứng với bất cứ ai. Đám người Tề Phiêu Phiêu, muốn nhục nhã Vô Ưu, lại bị Vô Ưu nắm lấy cơ hội, hung hăng phản kích. Đông Hoàng cung Diệu khoát tay, ý bảo Thôi Công Công đi xuống, đứng dậy, vào nội điện. Vị Ương cung, Hoàng hậu yên lặng, một hồi lâu mới lên tiếng, phế vật, đồ vô dụng, giữ lại có ích lợi gì. Hắc y nhân ở bên cạnh khẽ kinh ngạc, ý của Hoàng hậu nương nương là. Giết tiện nhân Tề Phiêu Phiêu kia, còn nữa, nghĩ biện pháp để tiểu đệ tử đến bên cạnh Vô Ưu, nằm vùng, chúng ta không quang minh chính đại được, thì sẽ ở trong tối, giết chết nàng. Thề không bỏ qua, nhớ năm đó, cung Ly Lạc vì cho Vô Ưu một sống tốt, liều mạng tranh, liều mạng giành, những năm này, Vô Ưu không có ở đây, hắn mới yên tĩnh lại, hôm nay Vô Ưu trở lại, cung Ly Lạc lần nữa sống lại, thủ đoạn so với trước kia ác hơn, vô tình hơn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì muốn mạng người. Lạc Vương phủ, Vô Ưu ngồi ở trên ghế bên cạnh bếp lò, nghiêng đầu quyển sách trên tay, nửa ngày vẫn chưa từng lật xem. Nét mặt tươi cười như hoa nhìn cung Ly Lạc rửa nồi, sắt rau, xào rau, động tác nước chảy mây trôi tự nhiên phóng khoáng. Cao lương mỹ vị gì cũng không bằng món ăn của cung Ly Lạc. Ca ca, cung Ly Lạc quay đầu lại, đói bụng. Vô Ưu gật, góc chuyện audio.com, đầu, đói bụng tự mình ăn trước đi, ta sẽ làm canh măng ngươi thích. Vô Ưu cười, nhìn cung Ly Lạc tuấn mỹ vô song chuyên tâm nấu cơm cho nàng, trong lòng vừa ấm, lại chát, lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng nói. Lily, thật ra thì ta tương đối muốn ăn ngươi, Lily, không bằng tối nay chúng ta động phòng hoa chúc đi. Cách chương.